Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 249, nhóc con chưa hiểu chuyện đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ lỗi cứ luyên thuyên một mình, tiền bối, anh cũng ở trong đại viện sao, tôi có thể xin anh chỉ giáo một số chuyện về phi công được không? Không rảnh, Phó Thiếu Đình lạnh nhạt, cho dù là phi công, cũng chỉ là người lính bình thường phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước, không cần phải khoa trương. Tô Tiểu Lạc nhìn Phó Thiếu Đình, kiểu tóc cán bộ lão thành của anh ấy trông cũng thuận mắt hơn không ít. Tên chu lỗi này còn chưa làm phi công mà đã tự cho mình là trên trời dưới đất rồi. Nếu thực sự làm phi công, chắc là muốn bay lên trời luôn quá. Vẫn là Phó Thiếu Đình tốt hơn, thiếu tướng phi công mà không hề kiêu ngạo, tốt hơn hẳn mấy cậu nhóc choai choai này. Chu lỗi bị phản bác, lòng nhiệt huyết dần nguội lạnh. Dù cho anh ta có chậm tiêu đến mấy cũng cảm nhận được vị thiếu tướng phi công trước mặt này không có thiện cảm với mình. Tô Tiểu Lạc hỏi, những thứ này là gì vậy? Phó Thiếu Đình xách trên tay một túi đồ, Tô Tiểu Lạc nhìn với vẻ mong đợi, trước khi đi anh đã nói sẽ mua đồ ăn ngon cho cô. Phó Thiếu Đình vừa nhìn biểu cảm của cô, liền biết cô muốn gì, bèn cố ý nói. Một ít trái cây, lúc nghỉ ngơi trong lúc làm nhiệm vụ, thấy có người nông dân bán nên mua một ít. Trái cây gì vậy? Tô Tiểu Lạc càng tò mò hơn. Gọi là dâu tây, màu đỏ đỏ, chua chua ngọt ngọt. Phó Thiếu Đình liếc nhìn dáng vẻ muốn nhìn xuyên thấu cái túi của cô, khóe môi khẽ nhếch lên. Dâu tây, Tô Tiểu Lạc thích ăn dâu tây. Hai mắt cô sáng lên, dường như đang nghĩ cách nào để Phó Thiếu Đình chia cho mình một ít. Phó Thiếu Đình đột nhiên đưa túi đồ cho cô. Tô Tiểu Lạc ngẩng lên nhìn anh, cười hì hì. Cho em sao? Vậy ngại quá. Miệng thì nói ngại, nhưng tay lại rất tự nhiên nhận lấy. Mở ra xem, dâu tây đỏ mọng, căng bóng, dù là ban đêm nhìn cũng thấy thích mắt. Phó Thiếu Đình không khỏi mỉm cười. Thiếu tướng Phó, hay là anh cũng đến nhà họ Tô đi, ông nội tôi cũng rất muốn gặp anh. Chu Lỗi lên tiếng mời, anh ta rất muốn ở cạnh Phó Thiếu Đình thêm một lúc, chắc chắn sẽ học hỏi được nhiều điều. Ban đầu Phó Thiếu Đình định đưa dâu tây cho Tô Tiểu Lạc rồi về nhà nghỉ ngơi. Nhưng thấy Chu Lỗi ở đó, anh theo bản năng gật đầu. Hai mắt Phó Thiếu Đình đỏ ngầu, vẻ mặt mệt mỏi, Tô Tiểu Lạc trừng mắt nhìn Chu Lỗi, đúng là đồ không biết nhìn sắc mặt, cô vội vàng nói. Anh chắc hẳn mệt lắm rồi, về nhà nghỉ ngơi trước đi. Đây là đang lo lắng cho anh sao, hay là không muốn anh đi? Phó Thiếu Đình nhìn Tô Tiểu Lạc thật sâu, sao vậy, không nỡ để anh đến nhà em uống trà sao? Được rồi, đương nhiên là được. Tô Tiểu Lạc bất đắc dĩ nói, Phó Thiếu Đình theo cô về nhà họ Tô, vừa vào cửa đã được Tô Chính Quốc chào đón nồng nhiệt. Chu Quốc Tường nghe nói người trước mặt chính là thiếu tướng phi công trẻ tuổi nhất, lập tức kích động đứng dậy. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, anh hùng xuất thiếu niên. Ông cụ Chu rất nhiệt tình khen ngợi, ông quá khen rồi à, Phó Thiếu Đình thản nhiên nói, với những lời khen ngợi như vậy anh đã sớm quen rồi. Tô Tiểu Lạc vào bếp rửa dâu tây. Tâm trạng rất tốt, miệng ngân nga hát. Nghiêm Chỉ đi tới hỏi, dâu tây ở đâu ra vậy? Trông ngon quá, Phó Thiếu Đình mang đến. Tô Tiểu Lạc cười đáp, Phó Thiếu Đình. Nghiêm Chỉ nhìn Phó Thiếu Đình đang ngồi ngay ngắn ở ngoài phòng khách, không khỏi lẩm bẩm. Cũng chu đáo đấy chứ, em cho anh ấy rất nhiều bùa mà. Trong mắt Tô Tiểu Lạc, cô đưa bùa, Phó Thiếu Đình mang đồ ăn đến cho cô là chuyện rất bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Chỉ nhìn Tô Tiểu Lạc ngây thơ, có chút đồng cảm với Phó Thiếu Đình. Tục ngữ nói kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, Phó Thiếu Đình cứ như tảng băng vậy. Nói chuyện với cậu ấy có thể khiến người ta chết cóng. Nghe Phó Nhiễm nói, những năm nay Phó Thiếu Đình quanh năm ở trong căn cứ, trừ khi trong nhà có việc mới về. Mà dạo này cứ làm nhiệm vụ xong là về nhà, thỉnh thoảng lại đến đưa đồ ăn cho Tô Tiểu Lạc, người như Phó Thiếu Đình. Nếu nói không có mục đích gì, sao lại ân cần như vậy? Dù sao Nghiêm Chỉ cũng không tin. Nghiêm Chỉ cười nói, anh hai em hồi đó cũng thường xuyên tặng đồ cho chị. Tâm trí Tô Tiểu Lạc đang đặt hết vào dâu tây, theo bản năng trả lời. Đó là vì anh hai thích chị. Nghiêm Chỉ lại hỏi, vậy còn Phó Thiếu Đình thì sao? Tô Tiểu Lạc không cần suy nghĩ liền nói. Khác nhau, em cho anh ấy bùa mà. Nghiêm Chỉ càng đồng cảm với Phó Thiếu Đình hơn. Cô ấy xoa mái tóc mềm mại của Tô Tiểu Lạc, thở dài. Cũng tốt, không hiểu cũng tốt. Dù sao Tiểu Cửu còn nhỏ, Hơn nữa Nghiêm Chỉ cũng rất muốn biết Phó Thiếu Đình có thể làm gì cho Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc rửa sạch dâu tây, nôn nóng chọn một quả to nhất, cắn một miếng, cười híp cả mắt. Ngon quá, chị hai cũng ăn thử đi. Hai đứa nhỏ đã đợi sẵn ở ngoài từ lâu, lúc này cũng chạy vào đưa bàn tay mũm mĩm ra. Nửa rổ dâu tây này không đủ ăn, còn phải chia một ít ra ngoài, khiến Tô Tiểu Lạc đau lòng muốn chết. Khi Phó Thiếu Đình nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Tô Tiểu Lạc, liền biết cô chắc chắn là tiếc rẻ. Lúc rời đi anh đến trước mặt Tô Tiểu Lạc nói. Dâu tây vẫn còn, ngày mai em đến nhà anh lấy. Trời đã khuya, Tô Tiểu Lạc đến cũng chẳng ở lại được bao lâu. Tô Tiểu Lạc vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sáng bừng. Vậy quyết định như thế nhé, ngày mai gặp lại. Phó Thiếu Đình xoay người lại, khóe miệng khẽ cong. Ngày mai gặp lại, dưới ánh đèn, khuôn mặt anh như một tác phẩm nghệ thuật, nụ cười làm dịu đi những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt. Tô Tiểu Lạc ngẩn ra, nhất thời nhìn đến ngây người. Đợi đến khi cô hoàn hồn, người đã đi xa. Cô quay trở lại phòng khách giúp dọn dẹp, Tô Chính Quốc gọi cô sang một bên hỏi. Nhóc con, cháu thấy Chu Lỗi thế nào? Không tốt, Tô Tiểu Lạc lập tức đáp ngay. Người có tướng mạo như Chu Lỗi rất thật thà nhưng lại cố chấp. Chuyện đã quyết tâm sẽ không thay đổi, anh ta đã nhận định Lý Vãn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Hơn nữa anh ta còn tự đại như vậy, Tô Tiểu Lạc thực sự rất chán ghét. Tô Chính Quốc có chút thất vọng, nhóc con là bảo bối của ông, giao cho ai ông cũng không yên tâm. Nếu có thể giao cho người quen biết rõ ràng, ông cũng yên tâm hơn nhiều. Nghiêm Chỉ ngồi bên cạnh liếc mắt một cái đã nhìn ra tâm tư của ông cụ, không khỏi xen vào một câu. Vậy Phó Thiếu Đình thì sao ạ? Phó Thiếu Đình, Tô Chính Quốc nhíu mày, Phó Thiếu Đình và Tô Tiểu Lạc hồi nhỏ có một lời hứa miệng. Nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy, lúc trước Trình Nhã không phải còn muốn để Phó Thiếu Đình và Lý Vãn đính hôn, kết quả chẳng phải cũng không thành sao. Một đứa trẻ như Phó Thiếu Đình, thật sự không phải người thường có thể trị được. Không phải ông cảm thấy cháu gái mình không xứng với Phó Thiếu Đình, mà là ông cảm thấy nhóc con thích hợp với một người biết cưng chiều nó hơn. Nhìn thế nào, Phó Thiếu Đình cũng không phải người biết quan tâm người khác. Tô Tiểu Lạc đã bị một giỏ dâu tây khác của Phó Thiếu Đình mua chuộc, bèn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thiếu Đình rất tốt, Tô Chính Quốc có chút lo lắng. Nhóc con, có đôi khi đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa. Tô Tiểu Lạc gật đầu. Ông nội, ông nghĩ cháu là người nông cạn như vậy sao? Tô Chính Quốc do dự một lúc, vẫn lắc đầu. Ừ, phải sáng suốt, biết chưa? Cháu biết rồi à? Tô Tiểu Lạc vui vẻ nói. Cháu đi ngủ đây, ngày mai cháu còn phải đi tìm Phó Thiếu Đình. Tô Chính Quốc ngây người, nói là sáng suốt cơ mà. Nhóc con, không phải, có thể đổi người khác không? Tô Tiểu Lạc đã chạy mất dạng, để lại Tô Chính Quốc ngơ ngác một mình. Nghiêm Chỉ che miệng cười trộm. Ông nội, ông đừng lo lắng nữa, Tiểu Cửu vẫn chưa khai sáng đâu à, cách trương.